Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 12-6, chương 126, Ô Anh Thảo. Nhân tâm, là thế gian này phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất suy nghĩ đồ, vật, thường thường cho rằng nhìn thấu một người, có lẽ quay người lại thì bị người ta từ phía sau lưng đâm một đao. Nhân tâm như quỷ, bởi vì quỷ vô thường hình dáng. Vô hình vô chất, không nhìn thấy, càng sờ không được, từ vừa mới bắt đầu hành động bất đắc dĩ, từ ngôn trở thành quỷ vương môn thái bảo. Hắn bản ý chỉ là muốn dùng quá thoát thân phần tới áp chế Nhạc Thừa Phong. Tốt cứu Mai Tam Nương mà thôi, không hề nghĩ tới, quỷ vương môn cái này quá thoát thân phần, vì chính mình dẫn tới đại họa sát thân, đã giả dạng làm một con lợn cũng trốn không thoát đồ đao trước mắt. Cái kia liền phóng ra đáy lòng đầu kia ma quỷ tốt. Đáy mắt hàn ý, khiến cho từ ngôn nhìn lộ ra âm u mà quỷ quyệt. Hắn không phải mặc người chém giết tính tình. Ở ngoài sáng biết rõ chính mình trốn không thoát ma trảo tình huống dưới. Từ ngôn là không ngại đại khai sát giới. Trước khi chết cũng muốn liều cái đồng quy vu tận. Mới đúng hắn thực chất bên trong một loại cao ngạo. Đan dược sớm đã hòa tan. Nôn mửa loại hình biện pháp đã vô dụng. Tĩnh tọa sơ qua, từ ngôn bắt đầu trong bóng đêm tập luyện cất cánh thạch thân pháp. Theo đan điền xông ra chân khí thẳng đến ngũ mạch, bắt đầu hướng về thứ sáu mạch xung đánh. Hành khí đan không phải giả, chỉ bất quá bị tăng thêm Ô Anh Thảo loại độc dược này mà thôi. Đã không cách nào trừ độc, hành khí đan dược hiệu liền không thể lãng phí nữa. Sau đó theo nửa đêm bắt đầu, cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai, từ ngôn thủy chung đang khổ luyện không nghỉ. Ăn xong bữa sáng, mới mỏi mệt vạn phần ngủ thật say. Giấc ngủ này cũng là 3 ngày. Thân thể mỏi mệt, tăng thêm nỗi lòng mỏi mệt. Tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ, đang kinh lịch lấy hắn loại đến tuổi này không kinh này lịch khó khăn. Cũng may từ ngôn là cái không tim không phổi hạng người. Ngủ say 3 ngày. Sau khi tỉnh lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Ô Anh Thảo dược hiệu mặc dù không cách nào khu trừ, lại không phải ngay lập tức sẽ phát tác. Theo lão đạo sĩ nói, Ô Anh Thảo thuốc độc, lần thứ nhất ăn, ít nhất phải tại nửa năm sau mới có thể tránh thức phát tác. Đến lúc đó nếu như không có Ô Anh Thảo có thể ăn, người sẽ sống bị chính mình ham muốn hành hạ chết. Chỉ cần lại ăn phía dưới Ô Anh Thảo, liền có thể làm dịu loại đau khổ này. Chỉ là lần thứ hai độc phát thời gian sẽ trở nên ngắn hơn. Có lẽ 5 tháng cũng có lẽ 3 tháng, mà lại về sau độc phát thời gian hội càng lúc càng ngắn. Cho đến khi sau cùng thời khắc khắc đều cần Ô Anh Thảo thời điểm. Cường tráng đến đâu người cũng lại biến thành da bọc xương. Chỉ cần một lần không chiếm được Ô Anh Thảo, sẽ triệt để chết đi. Khủng bố độc dược, khiến người ta nghe mà biến sắc. Cũng may từ ngôn còn có chỉ ít hơn nửa năm lượn vòng thời gian. Đã nhập thu, Tề quốc khí hậu trở nên lạnh lên. Cùng đại phổ khác biệt, tới gần thông thiên hà Tề quốc một khi đến mùa thu, khí hậu cùng đại phổ mùa đông đều không sai biệt nhiều. Trong sơn trang có người thay đổi áo ra, Tề quốc mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Không có áo ra, là không qua đông. Đương nhiên, những cái kia đi ra ngoài thì có xe thuyền. Về nhà lại có lò sưởi nhà giàu sang. Có thể sẽ không để ý khí trời nóng lạnh. Rộng rãi xa hoa xa thuyền bên trong đốt 4 tòa lò sưởi. Một đám cẩm y thanh niên thưởng thức trà. Nói giỡn, trừ nằm sấp trong góc nằm ngáy o o thiếu niên bên ngoài. Người khác tất cả đều tinh thần sáng láng. Lộ trình cũng không sóc này, loại này to lớn xa thuyền giống như di động cung điện. Chở những thứ này thân phận cao quý thái bảo nhóm chạy tới phương xa. Khoảng cách lần trước tiêu diệt 2 nhóm man tộc dư nghiệt không đến 1 tháng. Quỷ vương cửa bị phân bố ở các nơi môn nhân lại có tin tức truyền đến. Tại biên cảnh lớn lên di lĩnh phụ cận lần nữa phát hiện man di tung tích. Lần này phát hiện cũng không phải là giải rác man di. Mà chính là một cái không ít hơn mấy trăm người man tộc thiết kỵ. Làm một lần tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Tề quốc biên quân hội tụ 20.000 đại quân. Chuẩn bị vây kín. 18 Thái Bảo xuất thủ, thực là tiện đường mà thôi. Khoảng cách biên cảnh lớn lên Di Lĩnh không ra 300 dặm địa phương có một tòa lớn lên Di Thành. Quỷ Vương Môn tay mắt là theo trong tòa thành này truyền về tin tức. Nói cách khác, lớn lên Di Thành cùng biên cảnh lớn lên Di Lĩnh hai nơi địa phương đồng thời phát hiện man tộc tung. Tích, khác nhau là trong thành man di không nhiều, mà lớn lên Di Lĩnh man tộc hơn trăm man tộc thiết kỵ. Đối với thiên nam thập lục quốc bất kỳ quốc gia nào tới nói đều là một loại nhân vật đáng sợ. Mấy trăm man tộc thiết kỵ, có trùng phong vạn quân đảm lượng cùng thực lực. Tuy nói mấy trăm man tộc giết không hết hơn vạn quân sĩ. Thế nhưng là thiết kỵ qua đi, cũng không ai có thể lưu được người ta. Muốn vây giết mấy trăm man tộc thiết kỵ, chỉ ít cần hơn vạn quân đội. Tề quốc quốc thổ quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào tại một chỗ biên cảnh tụ tập quá nhiều quân đội. 2 vạn nhân mã vây kín đã là nhiều nhất số lượng. Chờ đợi hắn viện quân cũng không phải không được. Chỉ bất quá đến lúc đó người ta rời đi lớn lên Di Lĩnh, coi như lãng phí thời giờ. Thực lần này 18 Thái Bảo xuất thủ, mục tiêu chủ yếu vẫn là lớn lên Di Thành. Về phần đường tắt lớn lên Di Lĩnh, chỉ cần chiến sự còn không có kết thúc, Quỷ Vương Môn nhân tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Liều mạng là không thể nào. Giúp đỡ chuyện nhỏ, truy sát một số trốn giặc vẫn là không có vấn đề. Đánh lấy tiện đường giúp đỡ trong lòng bàn tay nghĩ. Thái Bảo nhóm điều khiển xe thuyền chạy tới biên cảnh lớn lên Di Lĩnh. Xa thuyền trái hữu hộ vệ lấy 500 tiên thiên cao thủ. Nhiệm vụ lần này cũng không nóng nảy. Nghe nói lớn lên Di trong thành man Di không có chút nào cảnh giác. Cho nên trên đường đi, Thái Bảo nhóm vừa nói vừa cười, lộ ra nhẹ nhõm tự tại. Ấm áp thuyền trong mái hiên, tăng thêm nằm ngáy o o Từ Ngôn ở bên trong. Tổng cộng 17 người. Nhỏ nhất Dương Nhất không thấy tung tích. Lão Thập Bát cũng là tham công liều lĩnh. Chúng ta tà phái công pháp tập luyện tốc độ xác thực rất nhanh, lại dễ dàng xuất hiện khí mạch hỗn loạn tình huống. Hoàng biết rõ khí huyết đã hỗn loạn còn mạnh hơn tự diễn luyện. Đến cái huyết mạch bạo liệt hậu quả cũng liền chẳng có gì lạ. Ai nói không phải đâu. Tuổi còn nhỏ thì phá vỡ tam mạch, vốn là tiền đồ vô lượng. Cái này tốt, gắt gao, vừa chết trăm. Tuổi tác càng nhỏ, huyết khí càng mạnh. Lão Thập nhất định là đỏ mắt hắn Thập Thất Ca đến hành khí đan. Lúc này mới cắn răng khổ luyện, sức liều đến là đầy đủ, tâm nhãn thiếu một cái, đều nói lão Thập Thất ngốc, muốn ta nhìn a, ngu nhất là lão Thập Bát mới đúng, đáng tiếc một mầm mống tốt, hắn nếu có thể đè ép được hiếu chiến tính tình, dốc lòng tập luyện cái mấy năm, chưa hẳn đuổi không kịp hắn những thứ này ca ca, có lẽ cái thứ nhất phá vỡ lục mạch cũng là hắn cũng khó nói. Huynh đệ một trận. Các ca ca tại lão Thập Bát trước mộ phần kính qua tử. Chúng ta cũng coi như tận tâm ý. Là chính hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Thuyền trong mái hiên thổn thức cũng không tiếp tục bao lâu. Đổi thành hắn đề tài. Thái Bảo nhóm trừ cảm thấy có chút đáng tiếc bên ngoài, căn bản không ai thương tâm. Quỷ Vương Môn Thái Bảo nhìn như cao cao tại thượng, nhưng mà hàng năm đều sẽ chết mất mấy cái. Chết cũ Thái Bảo, tự nhiên còn sẽ có mới Thái Bảo. Trong góc Từ Ngôn thân thân lưng mỏi, xoay người thay cái dễ chịu tư thế, nhìn ngủ say xưa. Trên thực tế hắn đã sớm tỉnh. Lỗ tai nghe hắn Thái Bảo lời nói, ánh mắt nhìn lên trước mặt tấm ván gỗ ngẩn người. Mà trong lòng của hắn, làm theo đang hồi tưởng lấy xuất phát trước, vì Thái Bảo nhóm dẫm đạp hành môn chủ Trác Thiên Ưng, Dương Nhất tin chết là tại ngày trước truyền tới. Tà phái không coi trọng dựng lều chứa linh cữu lễ tế. Dù là quá thoát thân vong, cũng là tại hậu sơn ngay tại chỗ vùi lấp. Nếu như chết một cái Quỷ Vương Môn nhân liền muốn làm một tràng pháp sự. Mấy vạn chi chúng Quỷ Vương Môn tổng đà một ngày khác làm gì khác. Quang dựng lều chứa linh cữu. Dương Nhất nguyên nhân cái chết là tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch bạo liệt ma chết. Kiểu chết này cùng Dương Nhất hiếu chiến tính tình xác thực tương đương. Từ Ngôn lại hết sức rõ ràng. Dương Nhất không phải tẩu hỏa nhập ma, mà chính là thật bị người ăn hết. Thi thể hoàn hảo, vẫn là bị Thái Bảo nhóm cùng một chỗ mai táng. Nói rõ Dương Nhất bị ăn sạch không phải huyết nhục, mà là chân khí. Về phần giết chết Dương Nhất hung thủ, Từ Ngôn 10 phần khẳng định là Trác Thiên Ưng cách làm. Bởi vì hôm nay sáng sớm, hắn rõ ràng nhìn thấy vờn quanh tại Trác Thiên Ưng bên cạnh hồn phách. Hồn phách bộ dáng, cùng Dương Nhất nửa điểm không kém. Thật sự là ăn nhân môn chủ a. Tại nói thầm trong lòng một câu, Từ Ngôn ngáp ngồi xuống, thuận tay nắm qua thuyền trong mái hiên trái cây ăn nhiều không ngừng. Bộ này tỉnh ngủ thì ăn bộ dáng, dẫn tới Thái Bảo nhóm chế giễu. Chỉ là không ai có thể nhìn ra được. Từ Ngôn tại cười khúc khích nhìn về phía những Thái Bảo đó thời điểm, hắn đáy mắt chỗ sâu đã dâng lên một cỗ quỷ dị thần thái. Phảng phất những Thái Bảo đó nhóm đều thành trong tay trái cây, có thể bị ném vào trong mồm ăn liên tục đặc biệt nhai một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.